Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mỗi khi đêm trăng tròn sẽ khó kiềm chế mà ngẩng đầu hú lên trời. Nghĩ tới đây, nàng lại nhìn về phía Leon. Tuy rằng mong đợi một người bất ngờ hú sói trước mặt mình, đúng là hơi kỳ quái. Nhưng để xác định thân phận của ngươi, rể em à, mong ngươi đừng kìm nén bản tính trong huyết mạch. Hú lớn lên đi nào. Xem ra cũng không phải bộc lang tộc. Không khí bắt đầu se lạnh, Leon cởi áo khoác phủ lên vai Losevis, về trước chứ. Nàng xoay người, nhìn về phía Isa và tổ mẫu Veronica, tỷ, tổ mẫu, ta và Leon về trước đây, hai người nghỉ sớm một chút. Ngủ ngon, Losevis. Isa vẫy tay, tổ mẫu cũng khẽ gật đầu. Phu thê hai người rời khỏi sân thượng. Ánh mắt Isa vẫn dõi theo bóng lưng của họ, cho đến khi họ bước xuống cầu thang, khuất hẳn khỏi tầm nhìn, nàng mới thu hồi ánh nhìn. Ai? Nữ vương Hồng Long khẽ thở dài một tiếng. Tổ mẫu Veronica nhìn sang cháu gái. Sao thế? Isa rút từ trong túi ra một bản danh sách, gạch đi hàng chữ bộc lang tộc, Garula, lôi tinh linh, bộc lang, cùng với Mamba đều bị loại. Giờ chỉ còn lại. Isa. Tổ mẫu mở miệng ngắt lời nàng. Ngươi từng nghĩ đến chưa, nếu đến cuối cùng thực sự phát hiện ra Leon không phải long tộc, thì chúng ta nên làm thế nào? Isa chớp mắt, nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi của tổ mẫu. Một lát sau, nàng lắc đầu, chưa nghĩ tới. Ngừng một chút, nàng khẽ cong khóe môi, khẽ khẽ hừ một tiếng, cúi mắt nhìn tờ danh sách trong tay. Nhưng vốn dĩ đây cũng chỉ là một màn náo nhiệt nhỏ không mấy quan trọng thôi, cứ xem như ta tự tìm niềm vui vậy. Tổ mẫu Veronica mỉm cười hiền hậu, dù ngươi có tiếp tục điều tra, ta thấy cũng chưa chắc đã tìm ra điều gì đâu. Vì sao? Chỉ còn lại cuối cùng là nhân loại, nhưng ngươi biết tộc này có đặc điểm hay tập tính gì rõ ràng không? Isa lắc đầu, không có. Nói ra thì cũng thật kỳ lạ, tộc nhân loại. Cứ như là một loài nguyên thủy nhất, tất nhiên, ta nói nguyên thủy không phải là lạc hậu, mà là. Bọn họ có khả năng thích nghi cực kỳ mạnh mẽ. Ma pháp của các tộc lớn, bọn họ đều biết một ít, không có sở trường, nhưng cũng không có khuyết điểm rõ ràng. Nếu cố phải nói thì, bọn họ chẳng cần học pháp thuật hóa hình, dù sao thì đích đến cuối cùng của tất cả các pháp thuật hóa hình ở đại lục Samael. Chính là hình thái nhân loại. Tổ mẫu Veronica khẽ gật đầu, thực ra ta nghiên cứu về tộc này cũng nhiều năm. Ngoài khả năng thích nghi cực mạnh như ngươi nói, ta còn phát hiện ra một điểm rất thú vị. Là gì vậy? Nhân loại ấy. Đôi khi lại có ý chí kiên cường nhất thế gian một cách vô lý. Lời tán dương cao đến vậy khiến Isa không khỏi nghi hoặc. Câu này. Là có ý gì? Ngươi xem, nhân loại chỉ sống không đến trăm năm, thế mà trong quãng thời gian ngắn ngủi ấy, họ vẫn không ngừng khai phá, học hỏi, khám phá, rồi đem kết quả của trăm năm ấy truyền lại cho đời sau kế thừa. Họ cứ thế trưởng thành trong sinh lão bệnh tử, mặc cho quá trình ấy có gian khổ ra sao, truyền thừa ấy chưa từng đứt đoạn, mà không ngừng truyền thừa chỉ là một biểu hiện của ý chí kiên cường ấy thôi. Còn có nhiều khía cạnh khác nữa, ví như cầu sinh, khai khẩn lãnh thổ sinh tồn tất nhiên, đôi khi cũng là do dục vọng thúc đẩy. Nhưng không có dục vọng thì chẳng thể tiến bộ, đúng không? Nghe tổ mẫu nói xong, Isa như có điều ngẫm nghĩ mà khẽ gật đầu. Chiến tranh nhân long kéo dài gần trăm năm, nàng vẫn luôn chỉ hiểu về tộc này trên khía cạnh kẻ địch, chưa từng nghiêm túc tìm hiểu bọn họ. Những lời tổ mẫu nói, quả thực khiến nàng có thể nhìn nhận tộc nhân loại từ một góc độ hoàn toàn khác. Isa cầm lấy danh sách kia, trong lòng bàn tay chậm rãi bốc lên một ngọn long diễm, từng chút thiêu rụi tờ giấy thành tro tàn. Từng mảnh tro bụi theo làn gió đêm bay lên, chậm rãi tan biến trong gió. Tổ mẫu, cảm tạ người đã theo ta náo loạn cả một ngày, tuy cuối cùng vẫn chẳng điều tra được gì về thân phận rể em. Tổ mẫu khẽ cười, không sao. Nhưng lần sau nếu có chuyện như vậy nữa, nhất định phải gọi ta theo. Isa cong môi cười, khoác tay tổ mẫu, cùng bà đi về phía cầu thang. Không ngờ tổ mẫu người tuy lớn tuổi mà lòng dạ vẫn trẻ ghê, mấy trăm tuổi rồi còn mê hóng chuyện. Chỉ cho phép bọn ngươi trẻ tuổi tám chuyện thôi chắc. Không có không có. Nhưng mà lần sau chắc ta sẽ phải điều tra chuyện khác rồi. Chuyện gì? Chuyện tam thai của Losevis và rể em. Gì gì đó ngã. Tổ tôn hai người rời khỏi thiên đài, tĩnh mịch bao phủ khắp nơi. Một mảnh giấy chưa hoàn toàn cháy hết chậm rãi rơi xuống từ không trung, viên giấy còn lưu lại từng điểm tinh hỏa. Đốm tinh hỏa kia dốc hết toàn lực thiêu đốt, cuối cùng ngay trước khi tắt lịm, đã đem hai chữ nhân loại thiêu đốt đến mức không để lại chút dấu vết nào. Chương 459 ta đã không còn đam mê với ngươi nữa. Nửa tháng sau, Học viện Thánh Hít đúng hẹn tổ chức khảo hạch nhập học cho khóa tiểu long tân sinh năm nay. Vừa khéo rơi vào thứ hai, cũng tiện đường tiễn Noacho lại học viện. Sau khi đến nơi, cả nhà chia tay nhau tại cửa dãy giảng đường. Khi thi đừng căng thẳng, hãy tin vào chính mình, cũng tin vào phụ thân, nhất định sẽ vượt qua được. Là đại tỷ, Noacho khi chia tay đã cẩn thận căn dặn hai muội muội. Hai tiểu nha đầu liên tục gật đầu, đồng thời tỏ vẻ rất tự tin với lần khảo hạch này. Tiếng chuông vào lớp nhanh chóng vang lên, Noa tuy còn nhiều lời muốn nói, nhưng cũng chỉ có thể vội vàng kết thúc, vẫy tay rồi chạy về phía lớp học. Từ biệt Noa xong, vợ chồng Leon cũng mang theo Mộ Ân và Tiểu Quang lên lầu 3, nơi đó là chỗ ghi danh khảo hạch nhập học. Thế nhưng bọn họ vừa mới bước vào dãy giảng đường, người đón tiếp lại không phải ai khác, xui xẻo thay lại chính là phó hiệu trưởng Wilson. Đã nghe giáo vụ nói nhà các ngươi Melkvi sẽ ghi danh Tiểu Long tân sinh khóa mới, không ngờ lại là thật. Ánh mắt phó hiệu trưởng Wilson sáng rực, thần thái hệt như một nhà hàng hải phát hiện lục địa mới. Trước khi chính thức ghi danh khảo hạch, học viện sẽ tổ chức một đợt thống kê sơ bộ nhằm ước tính số lượng thí sinh năm nay để tiện sắp xếp nhân sự. Cả nhà Leon đương nhiên cũng tham gia đợt thống kê này. Tưởng đâu chỉ là phối hợp đơn giản với học viện. Nào ngờ lão Bê Long phó hiệu trưởng lại quan tâm đến mức này, khiến người ta không thể không hoài nghi lão đã cố ý dặn dò nhân viên bên dưới, hễ gặp người nhà Melkvi ghi danh, lập tức báo lên cho lão. Vì đẩy thuyền cho cặp đôi mà lão đẩy, lão già này đúng là bất chấp. Sau mấy câu khách sáo, phó hiệu trưởng vừa xoa tay như ruồi, vừa nhìn hai tiểu long nương. Lần này là ai nhập học vậy? Mộ Ân nhón chân, giơ tay cao, hăng hái nói. Wilson ra ra, ta với Tiểu Quang đều ghi danh rồi. Cái gì? Bốp! Leon tát mạnh vào mặt mình một cái. Xong rồi, muộn rồi. Losevis tiểu thư, Leon tiên sinh, đây là thật sao? Hai tiểu công chúa nhà các ngươi đều ghi danh vào tiểu long bộ khóa này. Ánh mắt phó hiệu trưởng Wilson càng thêm sáng rực. Không còn giống một nhà hàng hải phát hiện lục địa mới nữa, mà là một phi hành gia vừa phát hiện hành tinh mới. Phải, phải đó, phó hiệu trưởng, bọn trẻ muốn học tập, chúng ta cũng không ngăn được. Losevis nheo mắt cười nói, nụ cười mang theo vài phần bất đắc dĩ. Ha, ha. Sau khi nhận được xác nhận từ phụ huynh, lão Bê Long bỗng ôm ngực, thở hổn hển không thôi. Leon giật mình, nhướng mày. Chuyện gì thế? Hen suyễn tái phát à? Không, không có, Leon tiên sinh, là ta. Kích động quá. Chỉ là ghi danh thôi, cũng đâu đến mức phải kích động như vậy. Phó hiệu trưởng phất tay, nghiêm nghị nói. Sao lại không kích động được chứ? Đại nữ nhi Noah của các ngươi khi xưa là người nhỏ tuổi nhất đạt điểm cao nhất vượt qua khảo hạch nhập học. Suốt hai học niên đều giữ vững vị trí thứ nhất toàn khối, tương lai chắc chắn sẽ trở thành một chiến sĩ long tộc xuất sắc, mà là muội muội của nàng. Hai tiểu công chúa này hẳn cũng sẽ ưu tú như vậy. Các ngươi đã cống hiến cho học viện ba học sinh xuất sắc như thế, ta sao có thể không kích động đây? Phó hiệu trưởng hài lòng đánh giá hai tiểu nha đầu một lượt, sau đó nắm chặt tay Leon. Leon tiên sinh, xét theo biểu hiện xuất sắc lần trước khi khảo hạch, ta có thể phá lệ cho hai vị tiểu thư miễn khảo, trực tiếp nhập học. Vừa nghe vậy, hai vợ chồng liền vội vàng xua tay từ chối. À không không, phó hiệu trưởng, chúng ta đi theo quy trình bình thường là được rồi, Lý do từ chối có hai. Một là, với tính cách của Leon, Losevis cùng các nữ nhi tuyệt đối không bao giờ dựa vào quan hệ để đi cửa sau. Hai là, bọn họ cần phải động tay động chân trong khảo hạch để thuận lợi tiến hành một cái kế hoạch. Không sao đâu, hai vị, hàng năm học viện đều có chỉ tiêu miễn khảo, đây không phải chuyện gì khuất tất cả. Phó hiệu trưởng nói, đa tạ hảo ý của ngài, phó hiệu trưởng, nhưng chúng ta thực sự không cần đặc cách gì cả. Mộ Ân và Tiểu Quang có thể dựa vào năng lực của chính các nàng để vượt qua khảo hạch, Losevis nói. Sau vài lần từ chối, phó hiệu trưởng cũng không thể làm gì, đành cúi đầu thở dài. Thấy phản ứng của lão, hai vợ chồng liếc mắt nhìn nhau, xem ra lão Bê Long này không vui rồi. Bất quá cũng không sao cả, vừa khéo có thể mượn tâm trạng không vui của phó hiệu trưởng, kế hoạch của bọn họ nói không chừng lại càng suôn sẻ hơn. Thế nhưng, ái chà, không hổ là gia đình kiểu mẫu của học viện chúng ta, tinh thần chính trực không thiên vị, thân chinh ra trận như vậy, thật sự rất đáng để mỗi một con rồng chúng ta học hỏi. Leon, cứ như vậy đi, ai mà sống nổi với ngươi chứ? Về quy trình kiểm tra, hai vị đã hiểu rõ cả rồi nhỉ? Các tiểu công chúa sẽ đi làm bài thi viết, còn hai vị thì theo ta lên lầu 4 tiến hành phỏng vấn gia đình. Phó hiệu trưởng nói. Leon gật đầu, không vấn đề. Được, lát nữa sẽ có nhân viên dẫn hai vị lên lầu 4, ta rất mong chờ biểu hiện của hai vị trong năm nay. Sau vài câu khách sáo, phó hiệu trưởng liền rời đi. Hai vợ chồng xem như thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, Leon cảm thấy có ai đó kéo vạt áo mình. Cúi đầu nhìn xuống, thì ra là Mộ Ân. Sao vậy, Mộ Ân? Leon ngồi xổm xuống. Phụ thân, con hơi hồi hộp. Tuy vừa rồi trước mặt tỷ tỷ đã dõng dạc tuyên bố nhất định sẽ vượt qua bài kiểm tra, nhưng lúc thật sự bước vào phòng thi, với một tiểu long còn nhỏ tuổi như Mộ Ân mà nói, cảm thấy căng thẳng là chuyện rất bình thường. Đây mới là phản ứng hợp lý, không hồi hộp mới là bất thường. Leon mỉm cười, nhéo nhẹ má con gái, tỷ tỷ vừa nói rồi còn gì, phải tin vào bản thân. Con là muội muội của Noah, con làm được, nhất định không thành vấn đề. Lọn tóc xoăn ngốc nghếch trên đầu Tiểu Nguyệt Long lay nhẹ, nàng cúi đầu, khẽ cắn môi dưới, sau một hồi xoay chuyển đầu óc dữ dội, Mộ Ân gật đầu thật mạnh. Vâng, con sẽ cố gắng, phụ thân. Ừm, Mộ Ân thật giỏi. Vừa dứt lời, liền nghe giáo viên ở trạm công tác gọi. Xin mời các tiểu long đăng ký tham gia bài kiểm tra nhập học tập trung tại lầu ba ngã. Đi đi, Mộ Ân, Tiểu Quang, cứ thể hiện bình thường thôi, đừng áp lực quá. Vâng, phụ thân. Hai tiểu long nữ nắm tay nhau bước lên lầu ba. Leon cũng chậm rãi đứng dậy, quay đầu nhìn về phía Lô Sevis, chúng ta cũng nên chuẩn bị phỏng vấn rồi. Mọi việc theo kế hoạch. Nữ vương gật đầu, ừ. Hai vợ chồng chạm mắt nhau, đồng thanh. Kế hoạch không chết xã hội trong lễ khai giảng, khởi động. Hai năm trước, trưởng nữ Noah của bọn họ đã vượt qua kỳ kiểm tra nhập học của Tiểu Long với tư cách là thí sinh nhỏ tuổi nhất và điểm số cao nhất. Còn hai người họ, khéo thay, cũng đạt điểm cao nhất trong phần phỏng vấn gia đình. Tưởng rằng đến đây là xong, chỉ cần đợi nhập học là được. Ai ngờ được, trong lễ khai giảng của tân sinh, vị phó hiệu trưởng vĩ đại Winston lại đem đôi vợ chồng thảm thương này bình chọn là gia đình kiểu mẫu của học viện. Còn mời lên sân khấu, trước hàng trăm con rồng chia sẻ kinh nghiệm quản lý gia đình. Nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Khi buổi lễ sắp kết thúc, dưới sự xúi dục của phó hiệu trưởng và một đám long ăn dưa hóng chuyện, hai vợ chồng lại còn hôn nhau trước mặt bao người. Cảnh tượng ấy khiến buổi lễ đạt tới cao trào mới, đồng thời cũng đẩy họ rơi thẳng xuống vực sâu chết xã hội. Nay đã hai năm trôi qua, để không tái diễn bi kịch năm xưa, hai vợ chồng đặc biệt lập ra kế hoạch không chết xã hội trong lễ khai giảng lần này. Lần này, họ chỉ làm ba việc trong buổi phỏng vấn. Thấp điệu, và mẹ nó vẫn là thấp điệu. Chỉ cần chúng ta thể hiện bình thường trong phần phỏng vấn, trong khi đảm bảo hai đứa nhỏ vượt qua bài thi, thì cố gắng đạt điểm phỏng vấn thấp nhất có thể. Như vậy chúng ta sẽ không bị chọn làm gia đình kiểu mẫu năm nay, đến lúc đó cũng không phải lên sân khấu diễn thuyết nữa. Hiểu rồi. Mộ Ân bọn nhỏ cứ phát huy bình thường là được, loại kế hoạch dành cho người lớn như thế này không nên ảnh hưởng đến bọn trẻ. Ừ. Vậy ngươi có ý tưởng gì cụ thể chưa? Ví dụ như chúng ta nên nói gì trong phần phỏng vấn? Thì cứ nói hai năm nay ta không còn đam mê gì với ngươi nữa. Leon ngẩn người, giả quá rồi đó mẫu long, sao ngươi có thể không còn đam mê với ta được? Lô Sevis chọt vào ngực hắn, vì kế hoạch thành công nên mới nói thế. Ô, tức là, ngươi vẫn còn rất đam mê ta đúng không? Nữ vương trợn mắt lườm hắn, ngươi nói sao thì là vậy, ta lười cãi với ngươi. Hai người vừa nói vừa cười, chẳng mấy chốc đã đến trước cửa phòng phỏng vấn. Họ nhìn nhau lần cuối, rồi đẩy cửa bước vào. Chương 460 nhà sập rồi, cổ phần của ta. Buổi phỏng vấn nhanh chóng bắt đầu. Leon và Lô Sevis an tọa, người phụ trách phỏng vấn vẫn là ba vị giám khảo hai năm trước. Hai vị giám khảo ngồi hai bên vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc như cũ, chỉ có phó hiệu trưởng Winston là bộ dáng vô cùng hứng thú, dường như rất mong chờ biểu hiện của hai vợ chồng năm nay. Đáng tiếc thay, lão Đăng, năm nay ngươi sẽ thất vọng rồi. Nếu đã chuẩn bị xong, vậy buổi phỏng vấn của chúng ta bắt đầu, phó hiệu trưởng nói. Hai người đồng loạt gật đầu, đã chuẩn bị xong, phó hiệu trưởng. Tốt lắm. Phó hiệu trưởng cúi đầu nhìn qua tư liệu phỏng vấn trên bàn, sau đó nói. Vậy trước tiên, chúng ta bắt đầu từ thay đổi rõ rệt nhất trong gia đình các ngươi suốt hai năm qua đi. Nghe vậy, Lô Sevis thoáng ngẩn ra, hỏi, ý ngài là. Tam công chúa, Aurora. Phó hiệu trưởng nói, thông thường, các gia đình long tộc sinh sản qua thai sinh rất hiếm khi nghĩ đến chuyện sinh con thứ hai, nhất là khi lần đầu đã sinh song sinh. Cho nên ta rất tò mò, điều gì khiến hai người đưa ra quyết định sinh thêm đứa nữa? Cơ duyên. Nếu mang thai ngoài ý muốn cũng tính là cơ duyên thì chúng ta thật sự có thể nói chuyện lâu dài với ngài đấy. Hai vợ chồng liếc nhau một cái, trao đổi ánh mắt. Việc mang thai Tiểu Quang đúng là một sự cố ngoài ý muốn, đây là sự thật không thể chối cãi. Nhưng Leon và Lô Sevis đều biết, trong tình huống hiện tại, tuyệt đối không thể nói thật. Nếu để giám khảo nghe được mấy lời như ngoài ý muốn, rất có thể sẽ khiến họ nghĩ rằng hai người không có trách nhiệm với thế hệ sau. Như vậy tuy điểm phỏng vấn có thể thấp thật, nhưng cũng có nguy cơ khiến Mộ Ân và Tiểu Quang không vượt qua được kỳ kiểm tra nhập học. Cho nên câu trả lời cho vấn đề này, bọn họ cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Trầm ngâm một lát, Lô Sevis mới mở miệng nói. Nếu muốn ta tiếp tục phần trả lời của Lô Sevis hoặc các đoạn kế tiếp, ngươi cứ bảo ta nhé. Chuyện là thế này, ta và trượng phu của ta đã thành thân nhiều năm rồi, lớn nhỏ gì cũng đã cùng nhau trải qua không ít. Cuộc sống sau hôn nhân cũng từ lúc đầu nồng cháy như lửa, dần dần trở nên bình thản. Vì vậy chúng ta mới nghĩ, liệu có thể làm chút gì đó để giúp tìm lại cảm giác nhiệt tình thuở ban đầu dành cho nhau hay không? Sau khi thử qua vài phương pháp, chúng ta phát hiện đều không mấy hiệu quả. Ngay lúc đó, trượng phu của ta đề nghị hay là lại sinh thêm một tiểu long, giống như khi xưa đã cùng nhau nuôi dưỡng Noah và Mộ Ân, cũng bồi dưỡng Tiểu Quang thành một ấu long ưu tú như vậy. Ta đã đồng ý với đề nghị ấy, thế rồi Tiểu Quang ra đời. Một lời nói mà chúng hai đích. Vừa hoàn toàn tránh được chuyện mang thai ngoài ý muốn, lại còn khéo léo bày tỏ việc cuộc sống vợ chồng sau hôn nhân trở nên tẻ nhạt. Sau khi nói xong, Leon cũng liếc mắt nhìn vị giám khảo ngồi bên phải cầm bảng điểm, thấy hắn đang vừa viết vừa vẽ trên tờ giấy, mày khẽ nhíu, thần sắc nghiêm túc. Thoạt nhìn, dường như câu trả lời của Losevis không được như hắn mong đợi. Rất tốt, hiệu quả đạt được rồi. Thế nhưng, dù hiệu quả là đã có, vợ chồng bọn họ lại bỏ sót một sơ hở nhỏ trong lời giải thích này. Đã nói rằng sinh hạ Tam tiểu thư là để tìm lại nhiệt tình dành cho nhau, vậy thì tình cảm của các ngươi dành cho nàng liệu có khác biệt chút nào so với hai nữ nhi đầu không? Vị giám khảo ngồi bên trái cất tiếng hỏi. Câu hỏi này đã được hắn uyển chuyển hóa đi rất nhiều, chỉ thiếu mỗi việc trực tiếp chất vấn hai người rằng có phải các ngươi chỉ coi Tiểu Quang là công cụ duy trì hôn nhân. Đối với vấn đề này, Leon tất nhiên không cần suy nghĩ nhiều, liền buột miệng đáp. Chúng ta đối với Tiểu Quang, tình cảm không hề khác gì so với Noah và Mộ Ân. Ồ, nhưng chẳng phải các ngươi vì muốn tìm lại nhiệt tình mới sinh ra tam nữ sao? Vị giám khảo vừa nói, vừa xoay xoay cây bút máy đắt tiền trong tay, so với phó hiệu trưởng người đứng đầu cổ phần và vị giám khảo phụ trách chấm điểm lạnh như băng, thì hắn có vẻ sắc bén hơn nhiều. Chuyện này cũng là bình thường, bởi vì trong một buổi phỏng vấn nghiêm túc như thế này, luôn phải có người đóng vai vai ác. Chứ chẳng lẽ lại để phó hiệu trưởng đi đóng vai phản diện? Vậy thì phỏng chừng chưa đến hai vòng, vợ chồng Leon đã được cho điểm tuyệt đối rồi. Giám khảo đại nhân, theo ta thấy, cơ duyên mang thai nữ nhi và tình cảm của chúng ta dành cho nàng sau khi sinh ra vốn không có mối liên hệ trực tiếp. Giọng Leon trầm thấp hữu lực, chẳng lẽ ngươi cho rằng phụ mẫu có thể bồi dưỡng ra một ấu long ưu tú như Noah lại là những kẻ vô trách nhiệm như thế sao? Một câu phản vấn thích hợp, có thể đạt hiệu quả thị uy. Huống chi, Losevis nghe ra được, tên nam nhân chết tiệt kia đã bắt đầu bị vai ác hỏi đến phát bực rồi. Dù lời nói kia là do bọn họ chuẩn bị sẵn để cố ý giảm điểm số, nhưng ngay trước mặt một người cha mê con gái mà nghi ngờ hắn không yêu thương nữ nhi, ít nhiều gì cũng có chút khó chịu. Nếu không phải hiện tại Leon trong buổi phỏng vấn này không chiếm ưu thế, thì chỉ e đã lật bàn tung Chidori rồi. Chidori là chiêu thức sát thương điện trong truyện tranh, ở đây mang ý đùa cợt. Giám khảo kia chỉ nhàn nhạt mỉm cười, cúi đầu xuống, ngừng chơi bút, rồi bắt đầu viết vài dòng trên giấy. Losevis tiểu thư, vừa rồi ngươi có nhắc rằng, cuộc sống sau hôn nhân trở nên nhạt nhòa, hai người các ngươi cũng không còn nhiệt tình như thuở ban đầu. Bạch mi của phó hiệu trưởng khẽ nhíu, vậy sau khi Tam công chúa ra đời, tình trạng ấy có cải thiện chút nào không? Losevis khẽ cười, đưa tay vuốt mái tóc, cải thiện thì tất nhiên là có, nhưng muốn quay lại như thuở mới thành thân, chỉ e rất khó. Vừa dứt lời, nàng lặng lẽ đá nhẹ vào chân Leon dưới bàn. Leon lập tức hiểu ý, liền phụ họa, nói thật lòng, đừng nói là khi mới thành thân, đến cả lúc Noah vừa nhập học 2 năm trước, chúng ta e rằng cũng chẳng quay lại được nữa. Hai vợ chồng kẻ sướng người họa, qua lại trên ranh giới buổi phỏng vấn gia đình. Ngươi nói họ muốn ly hôn, lại chưa đến mức ấy. Mà ngươi bảo họ còn yêu đương nồng nhiệt, cũng có hơi quá lời. Tóm lại, là rất quái lạ. Quái đến mức khiến điểm số của bọn họ gần như tiệm cận mức bình thường. Mà bình thường, thật ra cũng không hẳn là một từ tiêu cực với mức độ này vẫn có thể thông qua buổi kiểm tra nhập học mà không cần trở thành mô phạm gia đình. Hai vợ chồng nhìn thấy phản ứng của đám giám khảo, trong lòng thầm mừng rỡ. Chắc là ổn rồi. Thế nhưng, bọn họ tính được giới hạn của lời nói, tính được ranh giới của cuộc phỏng vấn, lại quên tính đến. Phó hiệu trưởng người đầu tàu của cổ phần, chỉ thấy lão nhân kia uống liên tiếp mấy ngụm nước, như thể đang cố ép mình bình tĩnh lại. Sau thêm mấy vòng hỏi đáp nữa, hai vị giám khảo lần lượt ghé tai Úy Nhĩ Tôn thì thầm, đã ổn rồi. Úy Nhĩ Tôn liếc nhìn bảng điểm trong tay bọn họ, tuy rằng điểm số đủ để vượt qua vòng phỏng vấn gia đình, nhưng cũng chỉ vừa đủ mà thôi. Hoàn toàn không đạt được hiệu quả như phó hiệu trưởng mong đợi một tình yêu bền chặt và thuần khiết, đè bẹp mọi đối thủ. Phó hiệu trưởng lấy khăn tay từ túi áo vest ra lau mồ hôi trên trán. Ông mím môi, ngẩng đầu nhìn đôi vợ chồng đang ngồi đối diện. Hai người họ tựa lưng vào ghế, chân bắt chéo, dáng vẻ thong dong bình thản. Khung cảnh rất hòa hợp, nhưng trong mắt phó hiệu trưởng, đôi cổ phần mà ông đẩy thuyền đã ngày càng xa rời nhau rồi. Phó hiệu trưởng xoa xoa đầu ngón tay, do dự hồi lâu, cuối cùng cũng lấy hết can đảm cất tiếng hỏi. Ta muốn hỏi hai vị một câu. Các ngươi, còn yêu nhau chứ? Lô Sê Vít nhướng mày. Yêu, đương nhiên là yêu rồi. Leon cũng gật đầu phụ họa. Mặc dù không còn cùng nhiệt như thuở ban đầu, nhưng ta vẫn luôn yêu thê tử của mình. Hai người bọn họ tuyệt đối sẽ không thừa nhận rằng mình đã không còn yêu đối phương nữa. Cho dù không có cái gọi là kế hoạch không xã tử, e là cũng sẽ không chịu thừa nhận. Khụ khụ, cái này thì khó nói lắm nha ngã. Bất quá tuy rằng Leon và Lô Sê Vít đều đích thân tỏ thái độ, nhưng trong mắt phó hiệu trưởng, chuyện này e rằng chỉ là lời nói thuận theo để ứng phó buổi phỏng vấn mà thôi. Lão đang âm thầm siết chặt nắm đấm, thầm nghĩ. Không được, tuyệt đối không thể như vậy. Cổ phần mà ta đẩy, tuyệt đối không thể sụp đổ. Chương 461 hồi sinh đi. Cổ phần của ta. 1. Sau khi phỏng vấn kết thúc, hai phu thê rời khỏi phòng, đóng cửa lại, rồi đồng loạt thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Kế hoạch không xã tử đại thành công. Bốp. Hai người đập tay ăn mừng. Nhưng lập tức ý thức được rằng nơi này vẫn là địa bàn của phó hiệu trưởng, khi nãy còn ở trong phòng phỏng vấn nói chuyện lạt lẽo đến thế. Vừa ra khỏi cửa đã đập tay mừng rỡ, không khỏi khiến người ta nghi ngờ vừa rồi bọn họ có phải đang diễn kịch hay không. Hai người chen qua đám đông, xuống lầu, đi tới đại sảnh tầng 1. Nơi này vẫn còn không ít phụ huynh đang chờ Tiểu Long nhà mình hoàn thành khảo nghiệm. Leon đưa mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng phó hiệu trưởng, cũng không thấy tai mắt nào của hắn, lúc này mới nghiêng người lại gần Lô Sê Vít, mặt mày tươi rói, cầu khen ngợi. Vừa nãy ta diễn thế nào? Nữ vương khoanh tay trước ngực, đánh giá gã đàn ông cẩu, khóe miệng muốn cong lên nhưng cố nín, giả vờ mơ hồ. Diễn thế nào là diễn? Đó chẳng phải lời thật lòng của ngươi sao? Tướng quân Leon sững lại, vội vàng phản bác. Sao? Sao lại là lời thật lòng? Chúng ta không phải đã nói rồi sao? Diễn, diễn kịch, giả vờ như không còn cuồng nhiệt với nhau nữa. Ồ, thế sao ta biết được có phải ngươi nhân cơ hội nói ra tâm ý bấy lâu của mình không? Ê, mẫu lòng người. Thấy gã thẳng nam ngu ngốc kia sắp nổi khùng, Lô Sê Vít vội vàng đạp phanh, đưa ngón trỏ lên khẽ chạm môi Leon. Trêu ngươi thôi, xem ngươi cuống kìa. Nàng dường như càng ngày càng thuần thục cái gọi là dừng lại đúng lúc không chỉ là trên giường. Một trong những niềm vui nho nhỏ hàng ngày của Lô Sê Vít chính là trêu chọc vị anh hùng diệt long nhà mình, nhìn hắn lúng túng mà bất lực, nàng liền thấy thú vị vô cùng. Nhưng như ông bà xưa có câu, thường đi bên bờ sông sao tránh khỏi ướt giày. Nàng cũng từng có lúc trêu chọc quá trớn khiến Leon thật sự nổi giận. Lúc đầu, Lô Sê Vít còn nhẫn nại dỗ dành hắn, nhưng về sau, nàng đã quen thuộc tính tình của Leon. Biết được khi nào hắn sắp bùng nổ, sẽ lập tức mềm mỏng ngay trước lúc đó. Chỉ cần Lô Sê Vít làm bộ ngoan ngoãn, Leon liền hạ hỏa ngay. Đừng nhìn tướng quân Leon ngoài miệng cứng rắn, kỳ thực lại rất cương chiều thê tử. Diễn xuất của ngươi quả thật không tồi, Lô Sê Vít khen ngợi. Diễn tả trọn vẹn vẻ bất đắc dĩ và bi thương của một nam nhân đã kết hôn, vừa sâu sắc vừa cảm động, đồng thời lại khiến người khác cảm nhận được ngươi vẫn kỳ vọng vào cuộc hôn nhân này. Tặc tặc tặc, đế quốc nợ ngươi một giải thưởng diễn xuất đấy. Kẻ tám lạng người nửa cân thôi, vừa nãy ta thậm chí còn tưởng nàng thật sự không còn. Vốn định trêu chọc mẫu long đôi câu, nhưng câu nói này của Leon chưa suy nghĩ kỹ, suýt nữa buột miệng nói hớ. Thế nhưng, vẫn chậm một chút. Lô Sê Vít khẽ cười, hai tay giấu ra sau lưng, hơi nghiêng người về phía trước, ngước đôi mắt bạc xinh đẹp nhìn hắn. Gì cơ? Tưởng ta không còn cái gì với ngươi? Không có gì cả. Nói đi, có phải ngươi tưởng ta thật sự không còn hứng thú với ngươi nữa? Hửm, nữ vương cười tươi tắn. Ái chà, ngã tiểu sư tử sợ rồi, đáng thương quá đi ngã. Trong học viện này có sân huấn luyện thực chiến đúng không? Lô Sê Vít sững người, chớp chớp mắt. Có. Ta, hỏi làm gì? Chúng ta ra đó đánh nhau một trận đi, như vậy nàng có thể ngậm miệng lại rồi. Chật ngã. Lô Sê Vít còn định tiếp tục trêu chọc gã thẳng nam ngu ngốc, nhưng Leon đột nhiên giơ tay làm dấu im lặng. Nàng thu lại nụ cười, hạ thấp giọng. Có chuyện gì vậy? Lão đang Winston kia xuống đây rồi, ngay sau lưng nàng đừng quay đầu, giả vờ như không thấy. Lô Sê Vít khẽ gật đầu, đồng thời phối hợp kéo giãn khoảng cách với Leon. Dù sao trong mắt phó hiệu trưởng, bọn họ hiện giờ là phu thê không còn nhiều cuồng nhiệt mà. Leon tiên sinh, ngài ở đây à, ta đang tìm ngài đây. Phó hiệu trưởng bước nhanh tới gần. Có chuyện gì sao, phó hiệu trưởng? Vì phép lịch sự, Leon lên tiếng hỏi. À, cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là muốn trò chuyện một chút với ngài thôi. Ngập ngừng một lát, phó hiệu trưởng lại vội vàng bổ sung. Không liên quan gì tới phỏng vấn nhập học hay khảo nghiệm đâu, chỉ là lấy tư cách bằng hữu để nói chuyện thôi. Leon không biết lão đăng này đang giở trò gì, chỉ đành liếc nhìn Lô Sê Vít. Lô Sê Vít nhẹ gật đầu, ý bảo không sao. Được thôi, trò chuyện cũng được. Vậy mời đi bên này. Phó hiệu trưởng chỉ về phía một căn phòng nhỏ bên cạnh, làm động tác mời. Ờ, được, đi thôi. Losevis tiểu thư, xin chờ một lát. Leon đi theo phó hiệu trưởng vào trong gian phòng nhỏ. Phó hiệu trưởng đứng ở cửa, thần thần bí bí nhìn sang hai bên, rồi mới thụt đầu vào trong, đóng cửa lại. Leon hơi nhướng mày. Tên này định làm gì? Chẳng lẽ phó hiệu trưởng từ fan đẩy cổ phần tiến hóa thành cuồng fan cuồng nhiệt, định nhốt ta lại? Thế thì ngươi nên cân nhắc kỹ đi với cú thiên điểu của ta, e là cái thân già này của ngươi chịu không nổi đâu. Leon tiên sinh, ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi và tiểu thư Losevis thật sự đã xuất hiện khủng hoảng trong hôn nhân rồi sao? Hả? À ý ta là, hai người các ngươi có phải đã gặp phải một số vấn đề về mặt tình cảm không? Leon hai tay khoanh trước ngực, cau mày trầm ngâm chốc lát, rồi đáp. Lúc nãy trong buổi phỏng vấn, ta và thê tử của ta đã trình bày rõ tình huống rồi, phó hiệu trưởng, chuyện này không còn gì tranh cãi nữa đúng không? Thấy Leon không trả lời trực tiếp, lòng phó hiệu trưởng lại lạnh đi một nửa. Ai? Nói vậy là, hai người thực sự muốn ly hôn rồi sao? Leon, chương 462 hồi sinh đi, cổ phần của ta. Hai. Khoan đã, phó hiệu trưởng, ngài đang nghĩ kiểu gì vậy? Sao lại nhảy thẳng tới chuyện ly hôn chứ? Á? Leon tiên sinh, ngươi còn không trả lời thẳng câu hỏi của ta, vậy chẳng phải là ngầm thừa nhận rồi sao? Ngươi và tiểu thư Losevis thật sự đã gặp khủng hoảng trong hôn nhân, hiện giờ đang cân nhắc đến chuyện ly hôn. Sao có thể như vậy chứ? Leon tiên sinh, rõ ràng hai năm trước, các ngươi vẫn còn là gia đình mẫu mực của học viện. Phó hiệu trưởng. Ngài. Ai, thật không thể tin nổi, đôi vợ chồng mà ta kỳ vọng nhất, sao lại trở thành thế này cơ chứ? Phó hiệu trưởng. Hay là thế này đi, Leon tiên sinh, ta quen biết một đội ngũ xử lý khủng hoảng hôn nhân vô cùng chuyên nghiệp, bọn họ có những chuyên gia tình cảm hàng đầu của long tộc. Nghe nói từng khiến một con cổ long trăm tuổi phải đem lòng yêu một mẫu long 800 tuổi, năng lực nghiệp vụ quả thật không thể khinh thường. Chỉ cần các ngươi đến đó, nhất định sẽ giải quyết được vấn đề này. Sao càng lúc càng vô lý thế này hả? Không được, ngươi và tiểu thư Losevis đều là người thông minh, đối mặt với chuyên gia tình cảm cũng chưa chắc nói thật. Leon nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, phó hiệu trưởng, ngài nói đủ rồi đó. Hắn rốt cuộc không nhịn được mà cắt ngang phân tích đầy cảm xúc của phó hiệu trưởng. Cứ để hắn tiếp tục suy diễn như vậy, ngày mai Leon thật sự phải đi làm thủ tục ly hôn với Losevis mất. Lão đang đẩy gọng kính đơn khung, sắc mặt vẫn vô cùng nghiêm túc. Leon tiên sinh, ngươi cũng rất nóng lòng muốn cứu vãn cuộc hôn nhân với tiểu thư Losevis, đúng không? Đối mặt với sự chất vấn không ngừng, nghi ngờ nối tiếp nghi ngờ của phó hiệu trưởng, trong lòng Leon chợt bùng lên một ngọn lửa. Ngọn lửa đó sộc thẳng lên đỉnh đầu, không có. Phó hiệu trưởng, ta và thê tử của ta rất tốt. Đừng lừa ta nữa, Leon tiên sinh, ta nhìn ra cả rồi, ngươi và Losevis đã. Ta lập tức chứng minh cho ngài xem. Dứt lời, Leon vòng qua phó hiệu trưởng, đẩy cửa phòng, sải bước đi về phía Losevis đang chờ trong đại sảnh. Losevis thấy Leon khí thế hừng hực đi về phía mình, còn tưởng vừa nãy mình lại nói câu gì chọc hắn không vui. Này, Leon, ngươi làm gì vậy? Có gì từ từ nói, chúng ta ư? Ừ. Dưới ánh mắt sửng sốt kinh ngạc của các phụ huynh xung quanh và phó hiệu trưởng, Leon vươn tay ôm lấy eo Losevis, không chút do dự hôn lên đôi môi mềm mại của nàng. Môi chạm môi, quấn quýt khó rời. Losevis lúc đầu còn chưa kịp phản ứng, mang tính tượng trưng vỗ nhẹ hai cái lên cánh tay của Leon. Nhưng rất nhanh đã chìm đắm trong nụ hôn bất ngờ ấy, dù không rõ chuyện gì đang xảy ra. Nhưng ai có thể từ chối một nụ hôn điên cuồng của một kẻ đột nhiên phát điên chứ? Xảy ra chuyện gì vậy? Đây là tình huống gì? Phỏng vấn gia đình còn có tiết mục này sao? Qua! Chẳng phải đó là anh hùng long tộc Cosmos và thê tử của hắn sao? Quả nhiên yêu thương như truyền thuyết. Thật phản cảm. Mau mời ủy ban Phong Kỳ tới. Đừng ồn, Phong Kỳ ủy viên cũng đang ship cặp này. Nụ hôn không kéo dài quá lâu. Leon nhanh chóng buông Losevis ra. Khuôn mặt tinh xảo của mỹ nhân ửng đỏ, sau khi lấy lại chút thần trí, nàng ngơ ngác hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Có chuyện gì sao? Hắn cứ nói hôn nhân của chúng ta gặp khủng hoảng. Rồi sao nữa? Rồi ta muốn chứng minh cho hắn thấy, hôn nhân của chúng ta hoàn toàn không có vấn đề gì. Losevis chớp chớp mắt, sau đó vừa giận vừa buồn cười, đấm nhẹ vào ngực Leon một cái. Ngươi đúng là đầu ngốc bốc đồng. Làm vậy chẳng phải khiến màn diễn vừa rồi trong buổi phỏng vấn thành công cốc rồi sao? Leon sau khi bình tĩnh lại cũng chợt nhận ra, vội vàng buông eo của Losevis ra. Thế nhưng còn chưa kịp biện giải, đã nghe thấy tiếng reo mừng như điên từ phía sau của phó hiệu trưởng. Cổ phần ta đẩy sống lại rồi. Bên ngoài giảng đường, Leon và Losevis đang ngồi trên ghế dài. Trong tay Losevis là cây kem vị cam mà Leon vừa mới mua cho nàng. Nàng cúi mắt nhìn mũi giày của mình, khẽ cười. Phó hiệu trưởng nói chuyện nhỏ vừa rồi sẽ không ảnh hưởng đến kết quả phỏng vấn của chúng ta, cho nên kế hoạch không xã tử của chúng ta xem như thành công rồi. Leon ngẩng đầu, nhìn dòng người qua lại là phụ huynh và khách nhân. Mọi người đều đang bàn tán về nụ hôn phát cuồng vừa rồi của hắn trong giảng đường. Thật sự là thành công sao? Nhưng sao ta cảm thấy mọi người lại bàn tán về chúng ta càng lúc càng nhiều? Vậy ngươi nghĩ xem, là do ai nhất thời xúc động mà ra nông nỗi này? Ai? Cuộc sống chẳng dễ dàng, Leon thở dài. Nữ vương giơ tay, vỗ nhẹ vai hắn. Không sao, ngươi mới 20 mấy tuổi, xúc động là chuyện thường tình, đợi đến khi ngươi bằng tuổi ta, tự nhiên sẽ trầm ổn lại thôi. Đến khi ta bằng tuổi ngươi, thì đâu còn gọi là trầm ổn nữa, khi đó là chìm hẳn rồi. Leon nói, cho cốt cũng chìm luôn rồi. Losevis khẽ húc vai hắn, đi đi, đừng nói bậy. Leon cũng cười bất đắc dĩ, mà thôi, dù sao điểm phỏng vấn cũng vừa khéo ở mức vừa đủ. Chúng ta cũng không cần lo bị xã tử lần nữa trong lễ khai giảng. Losevis gật đầu, ừ, chỉ cần các con gái biểu hiện bình thường là được. Hai phu thê cuối cùng cũng buông được tảng đá trong lòng. Nhưng, thực sự đã buông được sao? Cùng lúc đó, tại trường khảo thí nhập học của Ấu Long, một mái đầu hồng hồng đã phát hiện ra trò vui kinh thiên động địa tiếp theo. 20 lập nhóm thảo luận cốt truyện. Ai muốn nghiêm túc thảo luận, phân tích, dự đoán tình tiết thì có thể gia nhập nhóm này. Còn muốn phát cuồng tán dóc thì mời xuống phần bình luận ghim, có cả nhóm 1 lẫn nhóm 2. Chương 463 tha thứ cho Tiểu Quang đi. 20 phút trước, môn thi đầu tiên trong khảo thí nhập học của Ấu Long vừa kết thúc, tiếp theo vẫn còn 4 môn nữa phải thi. Tiểu Quang ngồi ở cuối lớp, nhìn đám tiểu khảo sinh đến từ các chủng tộc khác nhau, trong lòng cân nhắc nên tìm trò vui gì trong nơi nghiêm túc như phòng thi này. Lúc ấy, Mộ Ân bước đến bên nàng. Tiểu Quang, sao vậy, nhị tỷ? Ngươi không khỏe sao? Mộ Ân hỏi một cách nghiêm túc. Tiểu Quang chớp mắt, lắc đầu, không có đâu nhị tỷ, sao tỷ lại hỏi thế? Lúc thi vừa rồi, ta thấy ngươi có đến nửa thời gian nằm bò trên bàn nghỉ ngơi, chẳng phải thân thể có vấn đề sao? À chuyện đó, cũng không đến nỗi nửa thời gian đâu mà, cùng lắm là 1/4 thôi ngã. Thấy muội muội còn có tâm trạng đùa giỡn, Mộ Ân cũng bớt lo đi phần nào. Nhưng vẫn dặn dò, nếu thấy khó chịu, nhất định phải lập tức nói với giám khảo nhé. Ừm, muội biết rồi. Nhị tỷ, thực ra Tiểu Quang không phải cố ý lười biếng trong phòng thi, mà là đang làm một chuyện đại sự. Khống điểm, như tên gọi, khống phân chính là khống chế điểm số trong một phạm vi mà bản thân mong muốn. Thường thì đó là chiêu trò mấy vị học thần rảnh rỗi lấy ra để khoe khoang kỹ năng. Bất quá, việc khống phân của Tiểu Quang lại không phải vì muốn khoe tài. Nàng đơn thuần chỉ là muốn giữ điểm số ở một vị trí trung gian mà thôi. Chúng nhân đều biết, nếu muốn xem náo nhiệt, thì bất kể là ở lĩnh vực nào, tuyệt đối không thể làm kẻ đứng đầu. Bởi vì toàn bộ sự chú ý trong đội ngũ sẽ tập trung vào kẻ dẫn đầu. Mà sự chú ý càng nhiều, thì khả năng mất mặt cũng càng cao, độ xã giao tử vong cũng sẽ càng sâu. Mục tiêu của Tiểu Quang là xem náo nhiệt, chứ không phải trở thành náo nhiệt. Cho nên trong bài thi của nàng có không ít đề là tùy tiện viết vài thứ lên cho có. Mục đích là để ép điểm xuống, tránh trở thành đệ nhất nhân khiến vạn chúng chú mục. Mặt khác, học tỷ kiêm thân tỷ của nàng Noah cái gì cũng đều là đứng đầu. Mà nếu nàng thân là muội muội cũng là hộ khẩu cố định của hạng nhất, thì độ bàn tán của người ngoài đối với Tiểu Quang chắc chắn sẽ cao hơn cả Noah. Tiểu Quang không biết nhị tỷ nghĩ thế nào, nhưng bản thân nàng thì tuyệt đối không muốn bị người ta bàn ra tán vào. Cho nên, khống chế một chút điểm số là chuyện vô cùng cần thiết. Huống hồ, Tiểu Quang cũng đã tính toán sẵn từ trước rồi. Cho dù bên phỏng vấn có xảy ra chuyện cha mẹ nàng lật bàn của giám khảo, khiến điểm phỏng vấn thấp đến mức thảm hại, thì cũng không sao, điểm nàng khống chế bên bài thi đã đủ để giúp nàng thông qua kỳ khảo thí nhập học. Tới lúc đó, chờ nàng đeo cặp nhỏ bước vào lớp học nhỏ là có thể lập tức xác định được ai là kẻ dẫn đầu chói sáng nhất trong lớp rồi. Nguồn cảm hứng và đề tài để xem náo nhiệt chẳng phải sẽ tự dâng tới cửa hay sao? Quả nhiên ta chính là thiên tài của Ngân Long tộc trong việc trưởng quản trò vui náo nhiệt. Aurora thầm nghĩ như thế, bất quá, nàng cũng không chia sẻ suy nghĩ này với nhị tỷ. Chưa nói đến chuyện nhị tỷ có thể lý giải được tâm lý và động cơ người xem vui náo nhiệt của nàng hay không. Chỉ riêng mục tiêu ghi danh vào học viện Mộ Ân Lai chính là để đuổi kịp bước chân của đại tỷ Noah, và ngăn cản mấy con tiểu mẫu long nhà người khác giành mất đại tỷ thì việc cố ý khống chế điểm số, nhị tỷ chắc chắn là không làm. Tóm lại, quá trình khống phân của Tiểu Quang vô cùng thuận lợi. Tiếp theo, chỉ cần ép thêm một chút điểm nữa thì đạt được một thành tích hạng trung cũng không phải chuyện gì khó. Đợt khảo thí lần này khó thật đấy. Đúng đó, ta có rất nhiều đề đều không có manh mối, chỉ có thể viết bừa. Ta nghe học tỷ cùng tộc nói, độ khó kỳ khảo thí lần này so với mấy năm trước đúng là cao hơn không ít. Ê, vì sao lại thế? Không biết nữa. Có lẽ là học viện muốn tìm những tiểu long có thiên phú cao hơn chăng? Trong trường thi, các tiểu long khác đang bàn luận về độ khó của kỳ khảo thí lần này. Mộ Ân và Tiểu Quang cũng vừa vặn nghe được những lời ấy. Ta cũng cảm thấy đề lần này rất khó, Mộ Ân nói. Tiểu Quang gật đầu phụ họa, ừm, đúng vậy, câu này thật không sai. Tuy nói là muốn xem náo nhiệt, nhưng Tiểu Quang vẫn nghiêm túc làm bài. Chỉ có nghiêm túc làm mới có thể đảm bảo những câu làm được đều là chính xác. Những đề mà phụ thân giảng giải cho các nàng trước kia, độ khó đều không bằng đề thi lúc nãy. Thậm chí có rất nhiều dạng đề hoàn toàn không giống với các năm trước, chỉ có thể dựa vào sự lý giải của thí sinh đối với ma pháp và tri thức để làm bài. Rất khảo nghiệm năng lực tư duy độc lập của đám tiểu long. Tiểu Quang vốn tưởng chỉ có một mình nàng thấy đề khó, không ngờ tất cả mọi người đều cảm thấy như vậy. Bất quá, phụ thân thường ngày dạy dỗ rất tốt, tất cả các câu ta đều làm được, kể cả những loại chưa từng thấy qua. Tuy không chắc có đúng hết hay không, nhưng một số tư duy cơ bản thì ta cũng tìm ra được rồi. Mộ Ân nói, Tiểu Quang giơ ngón cái với nhị tỷ. Nàng rất tin tưởng vào năng lực của nhị tỷ. Dù thường ngày đa phần thời gian nhị tỷ đều mang hình tượng Phật hệ Cát Tường Vật, nhưng từ rất sớm, Tiểu Quang đã phát hiện ra. Nhị tỷ không phải thật sự Phật hệ mặc kệ đời, mà là hoàn thành xong việc cần làm rồi mới bắt đầu phơi nắng. Còn vì sao nhìn nhị tỷ lúc nào cũng đang phơi nắng, lý do rất đơn giản. Tốc độ hoàn thành nhiệm vụ của nàng rất nhanh. Là định luật lao dã hữu độ, dĩ giật dưỡng cần mà thôi. Lần này điểm của ta chắc chắn không cao rồi, ai, thế là năm nay lại trượt danh hiệu gia đình mẫu mực nữa rồi. Đừng lo, đừng lo, qua được kỳ khảo thí là được rồi. Như ta đây, đối với cái danh hiệu gia đình mẫu mực gì đó cũng không quá cố chấp. Nghĩ lại mấy năm gần đây, gia đình mẫu mực năm nào cũng toàn là cao thủ. Đặc biệt là 3 năm trước có vị học tỷ tên là Noaka Melkvi, nghe nói đến bây giờ nàng vẫn duy trì điểm tuyệt đối ở tất cả các môn ấy. Chủ đề bàn luận của đám thí sinh từ độ khó bài thi đã chuyển sang gia đình mẫu mực. Tiểu Quang dựng thẳng tai, chăm chú lắng nghe. Nhị tỷ, gia đình mẫu mực là gì vậy? À, gia đình mẫu mực ấy hả? Mỗi năm Thánh Hít học viện đều tổ chức 2 lần khảo thí nhập học. Mà mỗi kỳ khảo thí đều sẽ chọn ra một gia đình mẫu mực có điểm số cao nhất. Mộ Ân chống nạnh, đuôi phía sau phe phẩy, tóc dựng trên đầu cũng khẽ lay động, kiêu ngạo nói. Đại tỷ cùng phụ thân, mẫu thân năm đó đều đạt xong đệ nhất trong phần thi viết và phần phỏng vấn, sau đó được tuyển làm gia đình mẫu mực của năm đó đó. Tiểu Phấn Mao mắt sáng lấp lánh, hoa ngã không ngờ nhà chúng ta lại từng có lịch sử huy hoàng như vậy. Phải đó, phải đó. Mộ Ân tràn đầy khát vọng nói, Tiểu Quang, năm nay chúng ta cũng phải cố gắng lấy điểm cao nhé ngã. Tiểu Quang nghiêng đầu, chuyện này, vì một danh hiệu gia đình mẫu mực mà phải từ bỏ cơ hội xem náo nhiệt sao? Gì, thật là khó lựa chọn à. Đến lúc đó, phụ thân mẫu thân sẽ dẫn chúng ta lên đài phát biểu đó. Lên đài, phát biểu, nghe có vẻ cũng có chút thú vị, nhưng vẫn chưa đủ. Ta nhớ phụ thân còn hôn mẫu thân nữa ngã hơn nữa. Khoan đã, nhị tỷ, vừa rồi ngươi nói gì cơ? Ta nói, năm đó phụ thân khi đang phát biểu thì hôn mẫu thân đó, mà còn là trước mặt ngã rất nhiều người. Trước mặt rất nhiều người, hôn mẫu thân. Tiểu Quang, so với việc nhập học rồi tìm cảm hứng từ đệ nhất danh, thì chuyện phụ thân hôn mẫu thân trước mặt mọi người quả thật còn kích thích hơn nhiều à. Quả nhiên, việc ta, Aurora, đầu thai vào gia đình này chính là lựa chọn đúng đắn nhất. Mỗi khi ta tưởng rằng cuộc sống sắp trở nên nhàm chán vô vị, thì người nhà của ta luôn có thể bày ra những trò khiến ta sáng cả mắt. Vừa nghĩ đến cảnh phụ thân mẫu thân bình thường đến nắm tay cũng ngại nửa ngày, vậy mà phải hôn nhau trước bao nhiêu người, linh hồn thích náo nhiệt trong Tiểu Quang lại khó mà kìm nén. Quả nhiên ta đã nói rồi mà, đến học viện nhất định sẽ được thấy đủ loại náo nhiệt mới lạ. Đinh đinh đinh, rất nhanh, tiếng chuông vang lên, tiết khảo thí kế tiếp bắt đầu. Mộ Ân chạy vội về chỗ ngồi, giáo sư coi thi cầm đề thi phát cho từng thí sinh. Tiểu Quang cúi đầu, nhìn chằm chằm tờ đề mang tên khái luận cơ sở ma pháp, một lát sau, nàng khẽ nhếch môi, bẻ khớp ngón tay, thả lỏng cổ, rồi chậm rãi cầm lấy cây bút chì trước mặt. Phụ thân, mẫu thân, thứ lỗi cho Tiểu Quang, lần này nhất định phải đạt điểm tuyệt đối rồi. Chương 464 lại mở sâm banh. 1. Một đêm nọ sau khi kỳ khảo nghiệm nhập học kết thúc, cả nhà Melkvi cũng nhận được thư trúng tuyển của Học viện Thánh Hít. Đối với việc này, Noarat vui mừng, vì từ nay các muội muội cũng có thể tiếp nhận nền giáo dục chất lượng cao hơn, toàn diện hơn. Mộ Ân rất vui mừng, vì sau khi nhập học, nàng có thể lúc nào cũng theo sát tỷ tỷ, không để tỷ bị con tiểu mẫu long kia cướp đi. Tiểu Quang rất vui mừng, vì nàng sắp tiến vào một biển trời náo nhiệt mới lớn hơn, thỏa thích tự do tung hoành. Phu thê hai người cũng rất vui mừng, vì lần này đám nhỏ không ở nhà nữa, bọn họ có thể lén lút tạo ra tiểu bảo thứ ba rồi, gạch bỏ. Tóm lại, một tháng ôn luyện cấp tốc quả nhiên có tác dụng, hai vị tiểu nữ nhi đã thuận lợi vượt qua khảo thí nhập học. Còn thành tích cụ thể thì phải đợi 3 ngày sau quay lại trường tham dự lễ khai giảng mới biết được. Bất quá, hai phu thê Leon đối với thành tích lần này vô cùng tin tưởng, đạt được điểm trung bình trở lên tuyệt đối không thành vấn đề. Như vậy, danh hiệu gia đình mẫu mực năm nay đã hoàn toàn không liên quan gì đến bọn họ, cũng không cần tham gia cái lễ phát biểu ngượng chết người kia nữa. Kỳ thực hai người bọn họ, một là nữ vương của Ngân Long, một là cựu đại tướng quân quân đoàn Diệt Long, đều là những người quen ra mặt công chúng, mấy lời phát biểu trước mặt bao người cũng chẳng có gì to tát. Chỉ là lo ngại lão già phó hiệu trưởng Wilson lại bày ra trò mới thôi. Nhìn cái độ cuồng cổ phần của hắn, chỉ sợ sẽ không thỏa mãn với chuyện công khai hôn môi bày tỏ tình cảm đơn giản như vậy. Phu thê bọn họ tuy chơi cũng hơi cháy trong chốn riêng tư, nhưng cũng không đại biểu là trước mặt bao nhiêu người cũng muốn bày tỏ tình cảm một cách lộ lộ như thế. Thật sự rất ngại đó. Tối hôm ấy, ba tiểu nha đầu ngồi tụ lại một chỗ, hứng thú bừng bừng thảo luận về cuộc sống sau khi nhập học. Phu thê hai người thì đứng trên ban công, đón làn gió đêm mát mẻ, mỗi người giơ lên một ly rượu, nhẹ nhàng cụng ly. Cạn ly, kính mừng kế hoạch không xã tử thành công mỹ mãn. Losevis khẽ mỉm cười, đến cả ngươi người bình thường rất ít uống rượu cũng chủ động tìm ta uống một ly, xem ra lần này ngươi thật sự rất hài lòng nhỉ. Leon nhấp nhẹ một ngụm rượu đỏ trong ly, gật đầu, dù sao cũng là lần đầu tiên chúng ta thành công phản kháng lại phó hiệu trưởng Wilson, đương nhiên đáng để ăn mừng. Losevis rất đồng tình, lại cụng ly với Leon một lần nữa. Dừng một chút, nàng nhìn vào lớp rượu đỏ sẫm, gương mặt nàng phản chiếu trên bề mặt chất lỏng. Bất quá, lần này chúng ta có phải lại mở sâm banh sớm quá không? Trước đây mỗi lần mở sâm banh, cuối cùng đều bị lật xe. Leon phẩy tay, không sao không sao, tin ta đi, với kinh nghiệm nhiều năm đối phó với long tộc của ta, lần này cho dù mở sâm banh ngay trên mặt Wilson cũng không sao đâu. Nữ vương nhướng đôi mi thanh tú, nghịch nghịch ly rượu trong tay, chợt nhếch miệng cười khẽ một tiếng, hy vọng là vậy. Sao? Ngươi nhìn qua hình như chẳng mấy kích động. Ừ, có sao? Không có chứ. Ta rất kích động mà. Ánh mắt Leon khẽ động, tựa như phát hiện điều gì, ghé sát lại gần Losevis, cười xấu xa hỏi, ngươi thật ra là... Losevis liếc mắt nhìn hắn, thật ra là cái gì? Rất mong chờ được cùng ta ân ái công khai trước mặt bao nhiêu người đúng không? Vừa nghe vậy, gương mặt Losevis lập tức đỏ bừng, nàng nhẹ nhàng huých vai Leon. Ai? Ai mong chờ cùng ngươi bày tỏ tình cảm chứ? Ngươi đừng có mặt dày nữa. Hơn nữa, muốn ân ái thì phải có tình cảm đã chứ. Ta với ngươi có tình cảm sao? Khóe miệng Leon tướng quân suýt nữa nhếch lên tận trời, nhưng cuối cùng cũng chỉ nhún vai, thuận theo mẫu long. Tùy ngươi vậy. Ừ, trẻ con. Nữ vương vung vẩy cái đuôi, mang dép hình cánh long bước nhanh rời khỏi ban công. Leon nhìn bóng lưng kiêu ngạo của nàng, khẽ mỉm cười, cũng không đuổi theo. Hắn xoay người, nghiêng người chống lên lan can ban công, nhìn về đêm tối xa xa, khẽ cảm thán. Con người A, long A, đều thật mâu thuẫn lại kỳ quái. 3 ngày sau, lễ khai giảng học viện thành hít. Trong đại lễ đường, hàng trăm đầu long cộng thêm một nhân loại, yên lặng chờ đợi phó hiệu trưởng công bố 3 vị trí đứng đầu kỳ khảo thí lần này. Tất nhiên, trước đó là một đoạn diễn văn dài dòng lê thê. Đa tạ chư vị đã lựa chọn thánh hít học viện, ta là phó viện trưởng của học viện Vi Nhĩ Tốn. Dưới lễ đài, Leon ôm Mộ Ân, Losevis ôm Tiểu Quang, cả nhà 4 người đứng ở một góc đám đông. Bởi vì 10 phút trước, bọn họ phát hiện ra rằng một nhà 4 miệng ăn cho dù không làm gì cả, chỉ cần đứng yên tại chỗ cũng đã thu hút ánh nhìn của phần lớn mọi người. Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ đành lặng lẽ lui về góc, hành sự thật khiêm tốn. Ê, không biết năm nay danh hiệu gia đình kiểu mẫu sẽ rơi vào tay nhà nào nhỉ? Ta thấy đứa nhỏ tộc Điện Long kia có vẻ rất thông minh, chắc là nhà bọn họ rồi. Ừm. Chưa chắc, ta cảm thấy con ta còn thông minh hơn con nhà đó nhiều. Hứ ngã. Nói mới nhớ, lần trước lễ khai giảng, gia đình đoạt danh hiệu gia đình kiểu mẫu cũng rất lợi hại, nghe nói cũng là gia đình long thai sinh, vị long phu quân khi ấy còn hát tình ca tặng thê tử nữa ngã. Ồ, lợi hại vậy cơ à? Đúng thế, đúng thế. Leon âm thầm lắng nghe những lời nghị luận bên cạnh, trong lòng thầm nghĩ, hát cái đầu người. Nhất định là chủ ý của lão phó viện trưởng kia. Quả nhiên, bị hắn đoán trúng rồi, khoe ân ái bằng cách hôn nhau trước công chúng đã không còn đủ thỏa mãn cái lão kia nữa. Lần trước là hát tình ca, vậy lần này thì sao? Khiêu vũ, ngâm thơ, hay còn cái gì quái đản hơn? Bất kể là cái gì, đối với hắn và Losevis mà nói đều là độ xã tử tăng gấp đôi à. Huống chi cứ tưởng tượng đến cảnh bản thân phải đối mặt với gương mặt xinh đẹp đến cực điểm, đồng thời lại lạnh lùng đến cực điểm của Lô Xê Vít mà hát tình ca, là hắn đã chịu không nổi rồi. Chương 465 lại mở sâm banh. 2. Bất quá, hắn quả thật từng hát cho cái bụng của Lô Xê Vít, cũng từng ngâm thơ khi ấy nàng vẫn đang mang thai tiểu quang. Leon lắc đầu, thu hồi những dòng suy nghĩ hỗn loạn. Trên lễ đài, vị phó viện trưởng đã kết thúc diễn văn, bắt đầu tuyên bố kết quả khảo thí lần này. Gia đình có điểm cao nhất sẽ được vinh danh là gia đình kiểu mẫu của năm nay. Chắc hẳn chư vị có mặt hôm nay đều đã nghe qua, đề thi lần này là đề có độ khó cao nhất trong những năm gần đây. Chúng ta không hề có ý làm khó mọi người, chỉ là hy vọng thông qua khảo thí nhập học, có thể xác định được ưu điểm và khuyết điểm của các tiểu ấu long để thuận tiện bồi dưỡng nâng cao sau khi nhập học. Dù tăng độ khó, nhưng chúng ta cũng đã hạ tiêu chuẩn chúng tuyển xuống một chút, vừa đạt được mục tiêu như vừa nêu, lại có thể để nhiều đứa trẻ ưu tú hơn gia nhập học viện. Được rồi, tiếp theo ta sẽ công bố ba thứ hạng cao nhất trong khảo thí lần này. Nói xong, phó viện trưởng lấy danh sách kết quả ra. Bên dưới lễ đài, các gia đình đều bắt đầu hồi hộp, ai nấy đều mong con mình đạt được thành tích xuất sắc trong kỳ thi nhập học này. Long tộc mà, không tranh không đấu thì sao gọi là long tộc? Duy chỉ có một nhà trốn trong góc nhà Melkvi là vẫn bình thản như thường. Nói đùa à, danh hiệu gia đình kiểu mẫu thì liên quan gì đến bọn họ? Bọn họ hôm nay chỉ tới làm thủ tục cho có mà thôi. Hai vợ chồng liếc nhìn nhau, nở nụ cười, tin chắc phần thắng trong tay. Phụ thân, người cười cái gì vậy? Tiểu Quang hỏi. Ừ. À, phụ thân chỉ là nhớ tới chuyện vui thôi. Chuyện vui gì vậy ạ? Sau bao năm như vậy, phụ thân rốt cuộc cũng chịu buông bỏ một cái quán quân dễ như trở bàn tay rồi. Leon đưa tay nhéo nhéo má Tiểu Quang, mỉm cười không nói gì. Vậy thì, hạng ba trong kỳ khảo thí nhập học lần này là Tiểu Long tộc Christina cùng mẫu thân của em, phu nhân Atia. Chúc mừng bọn họ. Bên dưới vang lên tràng pháo tay. Tiểu ấu long tên Christina đỏ mặt, chắp tay, khẽ gật đầu với mọi người xung quanh, biểu lộ lòng biết ơn. Lô Xê Vít cũng khẽ vỗ tay theo. Bỗng nhiên, Leon nhẹ nhàng thúc hủy tay nàng. Lô Xê Vít nghiêng đầu nhìn sang. Leon, thứ ba lộ mặt rồi, chúng ta vững rồi. Lô Xê Vít, tuy ta rất muốn phản bác ngươi, nói đừng vội vui mừng. Nhưng mà, lần này chúng ta thật sự vững rồi. Leon, ê, khiêm tốn, ẩn công giấu tên. Được rồi, vậy hạng nhì trong khảo thí nhập học lần này là Ngân Long tộc Mộ Ân Ca Melkvi, cùng song thân của nàng, tiên sinh Leon và phu nhân Lô Xê Vít. Chúc mừng bọn họ. Phó viện trưởng là người vỗ tay đầu tiên, tiếng vỗ tay lần này còn vang dội hơn cả lúc nãy. Tựa như sét đánh ngang tai, hai vợ chồng Leon chết lặng tại chỗ. Mãi đến khi có người bên cạnh khẽ nhắc nhở, bọn họ mới bừng tỉnh lại. Leon thở phào một hơi, cúi đầu nhìn Mộ Ân trong lòng. Bảo, ngươi thật lợi hại a, là phụ thân lợi hại đó ngã. Ha ha, Bảo, lời này ngươi nói rất hay, nhưng lần sau không được nói nữa đâu đấy. Nhưng mà, việc tiểu nữ nhi trong hoàn cảnh cả hai phụ thân mẫu thân đều cố ý kéo thấp điểm số mà vẫn có thể đạt được hạng nhì, cũng cho thấy thực lực của Mộ Ân thực sự rất cao, trong lần khảo nghiệm có độ khó nâng cao lần này vẫn giành được điểm số xuất sắc. Hơn nữa, thành tích như vậy, đối với kế hoạch không xã tử của hắn và Lô Xê Vít mà nói, chính là kết cục hoàn mỹ nhất. Vừa có thể đảm bảo không trở thành mô phạm gia đình, lại không khiến các nữ nhi sinh ra cảm giác thất bại nặng nề. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thật ra Mộ Ân và Tiểu Quang cũng không quá chấp niệm với vị trí quán quân, hai bé chỉ mang theo tâm lý chỉ cần vượt qua khảo thí là được mà thôi. Dù sao tuổi của các bé so với các tiểu long khác còn nhỏ hơn rất nhiều, thời gian ôn luyện chuẩn bị cũng chỉ vẻn vẹn một tháng. Mặt khác, nếu như Mộ Ân và Tiểu Quang cũng giống như Nỗ Á, đối với thành tích đặt ra yêu cầu nghiêm khắc, thì Leon và Lô Xê Vít tuyệt đối sẽ không vì cái gọi là không xã tử mà cố ý kéo điểm xuống. Như vậy chẳng phải là lẫn lộn chủ thứ, mê muội vì trò chơi rồi sao? Mà bọn họ tuyệt không phải loại phụ mẫu như thế. Tóm lại, hạng nhì lần này chính là kết quả song toàn đôi bên. Phụ thân mẫu thân không bị xã tử, năng lực của bảo bối nữ nhi cũng đã được chứng minh. Ngươi bỏ đi, email Quy, Win, Leon. Giọng của Lô Xê Vít cắt ngang dòng suy nghĩ lan man của Leon, trong giọng nói mang theo vài phần trầm trọng. Leon lập tức thu lại vẻ hóm hỉnh, nhìn nàng, sao thế? Tại sao phó hiệu trưởng chỉ nhắc đến Mộ Ân mà không nhắc đến Tiểu Quang? Leon chớp mắt, nhún vai, dù gì Mộ Ân và Tiểu Quang đều là con gái của chúng ta, nhưng thành tích là được tính riêng mà. Lô Xê Vít nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi quay đầu nhìn thẳng vào mắt Leon. Vậy ngươi nói, có phải có khả năng là Mộ Ân xếp hạng 2, còn Tiểu Quang là quán quân? Long tộc Ngân Long Aurora Camelqui, chương 466 tử thần tới. Không, là Tiểu Quang tới. 1. Cho đến khi bước lên bục diễn thuyết, Leon vẫn không dám tin những gì đang diễn ra trước mắt đều là sự thật. Trước kỳ khảo thí nhập học, hắn và Losevis đã thức trắng nhiều đêm nghiên cứu cách kéo thấp điểm số. Mục đích chính là để các nữ nhi có thể thông qua khảo thí mà không bị biến thành gia đình mô phạm tiêu biểu của năm. Vì vậy, bọn họ đã mô phỏng ít nhất 20 tình huống phỏng vấn khác nhau. Liệt kê gần 1.000 câu hỏi có khả năng được đưa ra bởi giám khảo. Thậm chí còn thử cả phương án ly thân ngắn hạn, mong dùng cách đó để làm nguội bớt tình cảm mãnh liệt giữa hai người mặc dù sau cùng, hoàn toàn vô dụng. Bởi vì đôi phu thê nghiệp chướng này căn bản không ý thức được tình cảm của họ tốt đến mức nào, chỉ đơn giản ly thân thì hoàn toàn không tạo nên ảnh hưởng gì cả. Trải qua một loạt giày vò như vậy, bọn họ vốn tưởng đã nắm chắc phần thắng trong tay. Cho dù Mộ Ân có giành hạng nhì đi nữa, thì cũng chỉ như vừa lướt qua lưỡi hái của tử thần, tuyệt đối không đến nỗi bị xã tử. Nhưng mà, ngay khoảnh khắc hai phu thê định đứng trên đỉnh vinh quang, bật sâm đập vào mặt tử thần, thì tử thần lại gỡ mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt của tiểu quang. Leon cảm thấy đời mình chẳng khác gì một cái bàn trà, trên đó bày đầy bi kịch. Phụ thân ngã tiểu quang giành được hạng nhất rồi, sao phụ thân lại không vui vậy ạ? Mái tóc hồng nhỏ khẽ kéo tay áo hắn, chớp đôi mắt to long lanh nhìn lên. Leon cúi đầu, vươn tay xoa nhẹ đầu nàng, phụ thân không phải không vui, phụ thân vui lắm, ngươi xem, phụ thân còn đang cười đây này ha, ha, ha. Phụ thân, nụ cười của người còn khó coi hơn lúc khóc. Tiểu quang, một đao chí mạng. Người nhìn mẫu thân đi, nàng rất vui đó, mà vẫn giữ được dáng vẻ đoan trang. Giữ dáng vẻ đoan trang. Leon quay sang nhìn Losevis bên cạnh. Con mẫu long này trông dường như chẳng có biểu hiện gì gọi là tâm trạng bạo liệt cả. Trên khuôn mặt vẫn là biểu cảm lạnh lùng thường thấy, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện nơi khóe môi nàng hơi cong lên một chút. Hiển nhiên là đang đắc ý ngầm. Ngươi đắc ý cái đầu châu à, đại tỷ. Chúng ta đã lật xe rồi, kế hoạch khổ tâm thiết lập đã bị nữ nhi nhỏ đánh tan như cát bụi trong gió, một cơn thổi qua là xong luôn. Giữ phong thái, Leon. Tuy rằng chúng ta thất bại, nhưng cũng nên nghĩ đến mặt tốt a. Leon nhướng mày, mặt tốt gì cơ? Nữ nhi của ngươi lại giúp ngươi lấy thêm một cái quán quân. Losevis dừng lại một chút, lại bồi thêm một đao sắc bén. Ồ, còn có cả á quân nữa. Lão tử cảm ơn ngươi đã nhắc ta nha. Nói đến đây, tuy rằng tổ hợp mô phạm gia đình quán quân là tiểu quang Leon Losevis, nhưng Mộ Ân với thành tích hạng 2 cũng được phó hiệu trưởng Wilson đặc cách mời lên bục diễn thuyết. Dù sao cũng là người một nhà. Sao có thể để tiểu cô nương một mình đứng dưới đài nhìn lên? Như thế thật chẳng nhân đạo chút nào. Sau khi cả nhà bốn người đã có mặt đầy đủ, phó hiệu trưởng Wilson cũng bước lên bục. Theo thông lệ, đầu tiên sẽ phỏng vấn tiểu quang. Chào em, đồng học Aurora. Phó hiệu trưởng cúi người, nửa quỳ bên cạnh tiểu quang, nở nụ cười ôn hòa. Nhìn ra được hắn thực sự rất thích các tiểu long nhà Melkvi, đứa nào cũng thông minh lanh lợi, chính là kiểu tiểu long mà học viện Thánh Hít đang cần. Leon liếc nhìn lão già kia. Trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Thượng câu quyền, đấm cho lão một cú thượng câu quyền thật kêu vào. Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là nội tâm oán thầm của Leon mà thôi, bị động thượng câu quyền của tiểu quang tuy dễ kích hoạt, nhưng cũng phải tùy hoàn cảnh. Nếu trong lễ nhập học mà đấm bay mắt kính của phó hiệu trưởng, thì độ nổi tiếng của nhà hắn trong học viện e rằng sẽ độc chiếm bảng xếp hạng cả năm. Như mọi người đã biết, đề thi năm nay có độ khó cao hơn rất nhiều so với các năm trước, nhưng em và tỷ tỷ Mộ Ân vẫn đạt được thành tích xuất sắc. Xin hỏi, phương pháp học tập hàng ngày của các em là gì vậy? Tiểu quang đáp lời bằng giọng ngọt ngào nhưng cực kỳ nghiêm túc, nghe lời phụ thân. Ồ, ý em là, thành tích tốt như vậy của em và tỷ tỷ, tất cả đều nhờ vào phụ thân sao? Đúng vậy, hảo nữ nhi à, sao lời ngươi nói câu nào cũng là sự thật, nhưng khi lọt vào tai phụ thân lại như từng nhát dao đâm vào lòng thế này. Sớm biết vậy thì đã không dạy hai đứa giỏi như vậy rồi. Đều tại phụ thân quá xuất sắc đó, bịt miệng nhị cười. Leon dựa vào việc lặng lẽ kể chuyện cười lạnh trong lòng để xoa dịu sự lúng túng lúc này. Phó hiệu trưởng thì hài lòng đứng dậy, sau đó bước đến bên cạnh Leon, thân mật khoác vai hắn như bằng hữu lâu năm. Leon liếc mắt nhìn bàn tay đang đặt trên vai mình. Thật sự không thích mấy con rồng không có cảm giác ranh giới. Tin rằng chư vị ít nhiều đều từng nghe đến danh hiệu của Leon tiên sinh. Vài tháng trước, chính hắn đã ngăn chặn nguy cơ từ khe nứt không gian, giúp vô số bộ tộc lân cận tránh khỏi tai họa. Hiệu trưởng Azelina Ulet của chúng ta thậm chí còn thân mật gọi hắn là anh hùng của long tộc. Vừa dứt lời, bên dưới lập tức vang lên một tràng pháo tay như sấm. Nhưng trên đài, tướng quân Leon sớm đã mồ hôi như mưa. Nhật Lệ Oa, vừa rồi ai vỗ tay đầu tiên đấy? Có phải ngươi không? Lát nữa ta chặt sừng rồng của ngươi ngâm rượu uống. Khi xưa hiệu trưởng Ulet nói hắn là anh hùng của long tộc lúc chỉ có hai người trong văn phòng, Leon đã thấy toàn thân khó chịu. ca đây 15 tuổi nhập ngũ vào quân đội Đồ Long, rồng dữ gặp và giết không tới ngàn cũng 800. Thế mà không ngờ mấy năm sau, anh hùng Đồ Long lại biến thành anh hùng của Long tộc. Ai? Thế sự khó lường. Thế sự thật khó lường a. Chương 467 tử thần tới. Không, là tiểu quang tới. 2. Hiện giờ, phó hiệu trưởng còn lớn tiếng gọi danh hiệu ấy ngay trước mặt cả trăm con rồng. Ngài chẳng thà đem ta lên lửa mà nướng còn hơn. Được một đám công thần nhất đẳng và đặc đẳng gọi là anh hùng cái gì đó. Thật là vừa kỳ lạ vừa quái dị. Mà Leon tiên sinh còn giúp học viện chúng ta bồi dưỡng ba mầm non ưu tú. Phó hiệu trưởng tiếp tục cao giọng nói, trưởng nữ của hắn chính là Noah Kamelkvi, hiện đang đứng đầu toàn bộ thành tích tổ tiểu long. Tin rằng các học sinh ở đây cũng từng nghe qua tên của học tỷ Noah, đúng chứ? Đúng ngã. Học tỷ Noah siêu lợi hại luôn. Một đám tiểu long rối rít phụ họa. Rất tốt. Sau Noah, Leon tiên sinh còn để nhị nữ và tiểu nữ của mình nhập học thánh hít học viện. Không hề khoa trương mà nói, hành động này của Leon tiên sinh đã cống hiến to lớn cho sự nghiệp vĩ đại của long tộc trong tương lai. Dưới sự tô vẽ của phó hiệu trưởng, bên dưới lại vang lên một tràng vỗ tay nhiệt liệt. Mà ngay khi phó hiệu trưởng định nói tiếp, bỗng cảm thấy lòng bàn tay đặt trên vai Leon có chút nóng nóng. Lão cúi mắt nhìn, lẩm bẩm, tay ta sao lại ra mồ hôi rồi? Là vì quá kích động sao? Leon chừng lão một cái, trong lòng thầm cầu nguyện, cầu cho cái lễ nghi chết tiệt này mau mau kết thúc đi. Kế tiếp, phó hiệu trưởng lại ca ngợi một phen về anh hùng của long tộc các Mạc Đức tiên sinh của chúng ta. Sau đó thì bảo Mộ Ân và Tiểu Quang lần lượt ôm lấy lão phụ thân đã lập chiến công to lớn giúp hai đứa nhập học thành công. Lão phụ thân muốn khóc cũng không được, ngoài việc ôm thì còn có thể làm gì? Mà sau cái ôm là một màn tái hiện kinh điển. Leon tiên sinh, phần nữ nhi đã xong, vậy ta muốn hỏi một chút, ngươi còn nhớ 3 năm trước khi đứng tại nơi này, từng làm chuyện gì khác không? Leon nuốt nước bọt, len lén liếc nhìn Lô Sevis bên cạnh. Mẫu Long vẫn nhìn thẳng về phía trước, khóe môi khẽ cong, dường như không có ý định xen vào cuộc đối thoại giữa hắn và phó hiệu trưởng. Leon thu hồi ánh mắt, giả ngây giả ngô, cố vùng vẫy lần cuối, quên mất rồi, phó hiệu trưởng. Ồ, vậy để ta nhắc ngươi một chút, 3 năm trước, ngươi đứng tại chỗ này, đã hôn thê tử của mình, Lô Sevis tiểu thư. Leon nheo mắt cười, vậy à? Ha ha, lúc đó còn nhỏ không hiểu chuyện, chỉ là đùa một chút thôi. Vậy thì, Leon tiên sinh, lễ nhập học lần này cũng sắp kết thúc, mời ngươi dùng một nụ hôn giống như lần trước, để vẽ lên dấu chấm tròn hoàn mỹ cho lễ nghi này. À cái này, chư vị thấy thế nào hả ngã? Một đám long ăn dưa bên dưới càng thêm hứng thú. Hay lắm. Ủng hộ. Sớm nghe nói song long ngân sắc ân ái vô song, hôm nay rốt cuộc có thể thấy hai người rắc thức ăn chó rồi. Hôn đi. Nhất định phải hôn. Hôn một cái ngã, hôn một cái ngã. Tiếng reo hò vang dội không dứt. Leon trong chốc lát cũng không phân rõ đây rốt cuộc là lễ nhập học hay là hiện trường hôn lễ nữa rồi. Ô ngã phụ thân muốn hôn mẫu thân kìa, ngã tiểu Mộ Ân cũng ở bên cạnh vui vẻ hùa theo. Nếu cần ta tiếp tục với phong cách này, hoặc chỉnh sửa thêm gì nữa, cứ bảo nhé. Leon trong lòng thở dài một tiếng, xem ra trốn là không thể trốn rồi. Hắn quay đầu, nhìn về phía Lô Sevis. Khóe môi Lô Sevis càng lúc càng hiện rõ nụ cười, chỉ hôn lên má thôi mà. Leon hơi nheo mắt, đánh giá nụ cười có phần đắc ý kia của nàng. Tại sao lại lộ ra vẻ mặt như vậy? Là cảm thấy Leon không dám hôn thật sao? Là nghĩ rằng, giữa chốn đông người mà hôn vị giả thê tử này sẽ khiến hắn cảm thấy mất mặt? Hay là, còn có nguyên nhân nào khác? Hừ, Mẫu Long, ngươi thật là ấu trĩ. Đã là lão phu lão thế rồi, ta còn gì mà không dám. Leon hít sâu một hơi, chậm rãi nghiêng đầu về phía khuôn mặt trắng mịn tinh xảo của Lô Sevis. Một bên, Mộ Ân đã căng thẳng siết chặt nắm tay nhỏ. Phải biết rằng, phụ thân mẫu thân bình thường gần như chưa bao giờ thân mật trước mặt các nàng. Hôm nay hiếm có dịp thấy một lần, tất nhiên vừa hồi hộp vừa kích động rồi. Tiểu Quang tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng mà, khó khăn lắm mới có dịp thân mật trước mặt hai nữ nhi, vậy mà. Chỉ hôn lên má thôi sao? Tiểu nha đầu tóc hồng làm gì chịu cam tâm như thế? Mắt nàng đảo nhẹ, ngay khi phụ thân sắp hôn lên má mẫu thân, liền nghe thấy Tiểu Quang đột nhiên hô lên bên cạnh. Mẫu thân, hửng, Lô Sevis theo bản năng xoay đầu theo tiếng gọi của nữ nhi, liền hoàn toàn quên mất Leon đang gần trong gang tấc. Thế là, khoảnh khắc môi chạm môi, vừa vặn không sai chút nào. Nhìn hai vị phụ mẫu bị hôn bất ngờ mà ngây ngốc tại chỗ, Tiểu Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.